Người tình mê người của tổng tài vô tình. Chương 46, nhà của ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao cô lại bày ra biểu cảm này là đã ngủ rồi mới trở về? Tiêu Nhiễn Chi thản nhiên nói, trong ánh mắt anh hiện lên một tia châm chọc. Xem ra năng lực của Hứa Ngôn Sâm rất tầm thường, thời gian còn rất ngắn. Những lời nhục nhã này khiến lòng bàn tay Giang Ly siết chặt, cô nén sự phẫn uất dâng trào. Một lúc sau, cô mới bình tĩnh lại và run giọng nói. Tiêu Nhiễn Chi, ở trong mắt anh tôi là người như vậy sao? Không phải cô đã tự mình nói vậy sao? Tiêu Nhiễn Chi cúi người tới gần mặt cô, giọng nói càng thêm lạnh lùng. Còn chưa tới bước đó, chẳng phải chỉ còn thiếu một bước cuối cùng thôi sao? Giang Ly nghẹn giọng, không biết phải đối đáp thế nào. Cô nhìn sâu vào mắt Tiêu Nhiễn Chi, nơi mà sự lạnh lùng và khinh bỉ đang bao trùm. Anh tiếp tục. Giọng nói càng trở nên nặng nề và đầy uy quyền. Giang Ly, có phải tôi quá nuông chiều cô nên mới khiến cô không biết điều như vậy? Nuông chiều, Giang Ly giật mình, không tin vào những gì mình vừa nghe. Ánh mắt cô dừng lại trên khuôn mặt đầy sự phẫn nộ của anh. Tôi nói cho cô biết, trước khi trả hết nợ cho Giang Ngu, cô tốt nhất đừng vướng vào mấy trò bẩn thỉu với đám đàn ông kia của cô. Ánh mắt lạnh lẽo của Tiêu Nhiễn Chi làm cho trái tim Giang Ly run lên từng hồi. Đừng làm điều gì xấu hổ khiến cho Giang Ngu mất mặt. Giang Ly hé miệng, định nói rằng mình không hề liên quan đến bất kỳ người đàn ông nào khác. Nhưng nhìn gương mặt đầy phẫn nộ của Tiêu Nhiễn Chi, cô biết mọi lời giải thích đều vô nghĩa. Nếu trong mắt anh, cô đã bị coi là kẻ bần thỉu và rẻ tiền thì có nói gì cũng vô ích. Cô cắn chặt môi dưới, cố gắng không để cảm xúc của mình bộc lộ ra ngoài nhưng hốc mắt đã bắt đầu ửng đỏ từ lúc nào. Tôi dơ bẩn. Tôi rẻ tiền, Giang Ly kéo giọng, từng lời nói của cô như mang theo tiếng run rẩy của sự sụp đổ. Vậy còn anh thì sao? Anh ngủ với Tần Yểu Yểu, rồi quay lại ngủ với tôi. Anh không bẩn, không rẻ tiền à? Giọng cô khàn đặc, lấp đầy sự đau đớn và giận dữ khiến Tiêu Nhiễn Chi bất chợt sững lại. Anh cúi xuống nhìn cô nhưng không nói gì. Dưới ánh đèn đường yếu ớt, khuôn mặt trắng bệch của Giang Ly càng lộ rõ vẻ tiêu tụy. Đôi mắt rưng rưng nhưng cô kiên quyết không để nước mắt rơi xuống. Cô không được khóc, nếu khóc, cô sẽ thua. Giang Ly nắm chặt hai tay, lặng lẽ nhìn người đàn ông trước mặt. Người mà cô đã dành cả 4 năm để yêu thương và hy sinh, dù đó chỉ là sự tận tụy không lời. Cô đã từng nghĩ rằng mình hiểu rõ Tiêu Nhiễn Chi nhưng giờ đây, sự lạnh lùng và xa cách của anh khiến cô đau đớn hơn bao giờ hết. Cuối cùng, cô nhắm mắt lại, không muốn đối diện với Tiêu Nhiễn Chi nữa. Sợ rằng cảm xúc thực sự trong mắt mình sẽ bị lộ ra. Trong trò chơi này, cô không được phép để tình cảm chi phối. Cô đã biết rõ, một khi để cảm xúc thật sự chiếm lấy, tất cả những gì cô đã cố gắng gìn giữ sẽ tan thành bong bóng. Ai nói với cô là tôi ngủ với Tần Yểu Yểu, giọng Tiêu Nhiễn Chi trở nên lạnh lùng hơn, mang theo sự cảnh cáo. Giang Ly, bớt suy đoán về tôi đi, chuyện của tôi không liên quan gì đến cô, nghe vậy. Thằng Ly im lặng một lúc, môi mím chặt. Sau đó cô nhẹ nhàng đáp lại. Vậy cũng phiền Tiêu Tổng bớt quản chuyện của tôi đi, không liên quan gì đến anh. Dứt lời, cô xoay người, định bước lên lầu, bỏ lại sau lưng tất cả những điều anh vừa nói. Tiêu Nhiễn Chi không dễ dàng buông bỏ. Anh nhanh chóng sải bước theo cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi cô định đóng cửa lại, anh đã chen vào, khiến cửa không thể đóng kín. Tiêu Tổng. Đây là nhà tôi, giọng nói của Giang Ly lạnh lùng, không chút độ ấm, kiên quyết ngăn anh không tiến thêm bước nào nữa. Tiêu Nhiễn Chi không quan tâm đến sự phản đối của cô. Anh nói thản nhiên, căn nhà này là tôi bỏ tiền ra mua cho cô ở, vậy cô nói đây là nhà của ai? Cả người Giang Ly cứng đờ lại, không biết phải nói gì tiếp theo. Cách chương.